Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 284, chương 284, lựa chọn thế giới. Đường Huyền Minh cẩn thận lĩnh hội, không khỏi không cảm khái nhân vương thiên tư, lại có thể sáng tạo ra loại này tìm kiếm thể nội khiếu huyệt biện pháp. Nhưng cái này 98 loại khiếu huyệt cùng ta tại thế giới võ hiệp biết đến khiếu huyệt hoàn toàn nhất trí, nhân tộc khiếu huyệt tại thế giới khác nhau đều là giống nhau sao? Nghĩ tới chỗ này, Đường Huyền Minh tâm tình kích động, nhịn không được ngửa mặt lên trời thét dài. Nếu là thật như cùng hắn đoán nghĩ như vậy, hắn nói nắm giữ khiếu huyệt kinh mạch số lượng tuyệt đối có thể tại nhân tộc xưng hùng. Thời tiên tần kỳ liền đã đào bới ra, thể nội nắm giữ 720 mai khiếu huyệt, mà tại đại tống thời kỳ, kỳ kinh bát mạch, kinh mạch khiếu huyệt lý luận tri thức càng là đạt đến đỉnh phong. Dấu truyền Phật giáo giảng cứu ba mạch bảy vòng, cũng chính là long tượng bàn nhược công tu hành quan khiếu. Mà đại tống thì giảng cứu kỳ kinh bát mạch, đã hoàn toàn phát triển ra hai loại hệ thống. Nếu là có thể tại dạng này cơ sở phía trên, đem tất cả kinh mạch cùng khiếu huyệt thống hợp lại cùng nhau. Đường Huyền Minh quả thực không dám tưởng tượng hắn sẽ cường đại đến mức nào. Tiểu thế giới cũng có đại thu hoạch, quả là thế ha. Hắn nhịn không được cua cua quả đấm, vô cùng kích động, nhưng cùng lúc lại hơi nghi hoặc một chút. Có dạng này vô thượng pháp môn, điểm huyệt do xét mạch đều có thể. Vì cái gì nhân tộc đến hiện tại mới chỉ biết là 98 cái khiếu học vị trí. Trọn vẹn nhìn vài chục lần điểm huyệt dò xét mạch về sau, hắn mới từ một chỗ không đáng chú ý tổng cương bên trong thấy được nguyên do. Khiếu huyệt lơ lửng không cố định, khó mà chân thực xác định, mất chút xíu, đi 1000 dặm, khí huyết dung chuyển thời khắc, khí cơ nhấp nhô thời điểm, toàn thân phồng lên. Nội bộ khí huyết xung đột, vô pháp ức chế, khi chết, một chuyến này không đáng chú ý chữ nhỏ để Đường Huyền Minh hãi hùng khiếp vía. Không khỏi hoài nghi bắt nguồn từ thân suy đoán, thế giới võ hiệp kinh mạch khiếu huyệt cùng phương thế giới này kinh mạch khiếu huyệt nhìn qua tựa hồ là giống nhau như đúc, nhưng chỗ rất nhỏ tựa hồ có một chút khác biệt. Hắn đem điểm tinh pháp môn từ đầu tới đuôi nhìn một lần, phát hiện 96 mai khiếu huyệt cùng hắn biết đến thế giới võ hiệp khiếu huyệt không có hai dạng, nhưng trong đó lại có nhỏ xíu khác biệt. Thế giới võ hiệp kinh mạch khiếu huyệt là theo nội tức du tẩu mà một chút xíu mở. Chuẩn xác mà nói, thế giới võ hiệp căn bản không cần quá nhiều chú ý khiếu huyệt. Bình thường là cả một đầu kinh mạch mở, liền như là người trong võ lâm mở hai mạch nhâm đốc. Bình thường đều là một cỗ làm khí, xuyên qua hai mạch nhâm đốc phía trên to to nhỏ nhỏ mấy chục trên trăm mai khiếu huyệt. Nhưng ở điểm tinh pháp môn trong miêu tả, căn bản làm không được cử động như vậy, thậm chí có thể nói làm như vậy trực tiếp là muốn chết. Điểm tinh pháp môn bên trong, ngưng kết suốt đời tinh huyết, nghĩ hoàng pháp tăng tới đỉnh phong. Để thể nội huyết mạch cường đại nhất cái kia một vòng huyết mạch quán chú nhập khiếu huyệt. Mở 96 phương khiếu huyệt, liền cho thấy thể nội có 96 đầu như thế hung thú. Bằng vào ta làm thí dụ, nếu là hắn mở 96 phương khiếu huyệt, thể nội liền sẽ có 96 đầu thần long. Không đúng, trong cơ thể ta thần long huyết mạch không phân cao thấp quý tiện. Mỗi một loại huyết mạch đều không sai biệt nhiều. Dạng này điểm tinh pháp môn vận chuyển lúc lại xuất hiện tình huống như thế nào? Đường Huyền Minh có chút chết lặng. Nếu là mỗi một vòng khiếu huyệt bên trong đều xuất hiện một đầu thần long, đối với người bình thường sĩ đến nói, đã là cầu còn không được chuyện tốt. Nhưng đối với hắn mà nói, lại là chuyện xấu cực kỳ. Không thể một cái khiếu huyệt lắp đặt 9 đầu thần long. Ta liền tạm thời không đột phá. Bằng không thì thiệt thòi lớn. Đường Huyền Minh điên cuồng chuyển bỗng nhúc nhích suy nghĩ. đem ý nghĩ này dứt bỏ, tạm thời không đi nghĩ nó. Nhìn chằm chằm cánh tay phải bên trên kim sắc con kiến ngẩn người một hồi. Hắn không biết nên xử trí như thế nào trong nhân thế này, cao nhất đẳng huyết mạch một trong. Đã tuyển định thôn nạp 9 đầu thần long, Đường Huyền Minh tự nhiên sẽ không đi dung hợp một đầu dở dở ương ương nghĩ hoàng. Cho dù nghĩ hoàng huyết mạch đã cực kỳ cao quý, thậm chí có thể làm cho phương thế giới này hoàng tộc truy phủng. Nhưng đối với Đường Huyền Minh đến nói, không phải mình muốn, cho dù tốt cũng không hợp ý. Do dự một lát, hắn dùng tay trên cánh tay phải một vệt, tiến vào tế đàn không gian liền hơi có vẻ đờ đẫn, kim sắc con kiến ra hiện trên bàn tay của hắn. Hình thể thoáng có chút hư ảo không chân thực, một đôi mắt mông lung mà ngốc trệ, không có chút nào sinh khí, giống như là một khối thủ công vụng về thợ đá điêu khắc ra thạch điêu. Đường Huyền Minh tay trái nhẹ nhàng ném đi, nghĩ hoàng huyết mạch ngưng kết thành pho tượng liền bị hắn nhét vào trên giá sách. Hắn quay đầu nhìn chăm chú tế đàn trung tâm, không hề bận tâm tế đàn. Theo hắn nhìn chăm chú nổi lên một tia gợn sóng, tầng tầng lớp lớp cầu nguyện âm thanh truyền vào trong tai của hắn. Vô số thanh âm dung hợp lại cùng nhau, nghe không chân thiết, nhưng tùy thời tùy chỗ đều đang đồn truyền bá. Cái loại cảm giác này quả thực để người nghĩ điên cuồng hơn. Đường Huyền Minh có chút khó chịu lung lay đầu, cảm thấy hắn nghe được thanh âm càng phát nhiều, theo thực lực của hắn đề thăng càng lúc càng nhanh, điểm này cũng càng ngày càng rõ ràng, đã đạt được xuống nhất trọng phương pháp tu hành, tiếp tục tại tầng dưới thế giới rèn luyện liền không cần thiết. Đẳng cấp thấp thế giới duy nhất, một lần chỉ có thể thu được một đạo long văn, bình thường là cái kia phương thế giới khí vận chi chủ. Như thế thu hoạch độ khó mặc dù rất thấp, nhưng đối với Đường Huyền Minh đến nói, hiệu suất thực sự quá thấp. Hắn muốn đi càng cao hơn các loại thế giới, loại kia có đỉnh tiêm thiên địa thần thú, nhưng thần thú thực lực cũng sẽ không cường đại đến để người tuyệt vọng thế giới. Thế giới như vậy ở vào cao đẳng thế giới cùng bậc thấp thế giới ở giữa, có chút khó tìm, nhưng Đường Huyền Minh vẫn là hạ quyết tâm. Theo tầm mắt của hắn càng ngày càng khoáng đạt, chủ thế giới xuất hiện cường giả cũng càng ngày càng nhiều. Lấy hắn yếu như vậy nhỏ thực lực, tại chủ thế giới rất khó tự vệ, chứ đừng nói chi là mang theo một cái rất có thể liên quan đến bí ẩn bộ lạc đi về phía huy hoàng. Hắn cần bão táp tiến mạnh, dù cho bốc lên một chút phong hiểm, rời đi Vân Mộng Thành thời điểm, hắn lực lượng liền đã vượt qua 1,5 triệu cân, đồng thời như cũ tại chậm chạp mà kiên định tăng trưởng. Đây là bởi vì Đường Huyền Minh phun ra nuốt vào thiên địa tinh khí hiệu suất quá thấp mà đưa đến. Hắn tùy thời tùy chỗ đều sẽ cảm giác được đói. Thế giới võ hiệp luyện tinh hòa khí đối với hắn mà nói hiệu suất quá thấp, tốc độ quá chậm, tâm tư nhất định, tinh thần của hắn liền chìm vào trước mặt hư không bên trong. Tất cả có thể bị hắn rõ ràng bắt được lời nói đều bị hắn xem nhẹ. Hắn bắt giữ loại kia ngữ tốc cực nhanh, nhưng lại vừa vặn tại hắn trưởng khống phạm vi bên trong lời nói. Phục sinh, ta muốn phục sinh. Tại yêu mến nhất nữ tử, ta muốn phục sinh Bích Giao. Nếu quả như thật có trời xanh, thật sự có tiên, mời lên thương hoàn thành ta nguyện vọng này. Ta nguyện ý vì này nỗ lực hết thảy. Một cái tràn ngập bi thương giọng nam nói ra một đoạn này lời. Nói, trong lời nói là đạo không hết bi thương. Thần vì cái gì chết đi, mà vì cái gì mai táng tại trong huyệt mộ. Giữa thiên địa có cái gì vĩnh hằng bất diệt? Ta lại vì sao mà phục sinh? Ai có thể nói cho ta đáp án? Hỏi ra một đoạn này lời nói người tràn đầy mê mang. Nhân sinh tựa hồ đã mất đi phương hướng. Ta muốn ngày này rốt cuộc che không được mắt của ta. Muốn cái này rốt cuộc chôn không được ta tâm. Muốn cái kia đầy trời thần Phật đều tan thành mây khói. Chấm ngoặc kép. Đường Huyền Minh lông mày trực nhảy, huyệt thái dương máy động máy động, nắm chắc những tin tức này, với hắn mà nói có chút gian nan. Đồng thời hắn còn muốn tiến một bước trải vuốt những tin tức này phía sau ẩn giấu thế giới. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN